Luân hồi nhạc viên, chương 1476, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01, lựa chọn mới diễn sinh thế giới sẽ tại 1 giờ sau mở ra. Mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Chuyên môn phòng bên trong. Tô Hiểu thu hồi tay bên trong tablet. Ở vào hiện thực thế giới bên trong kia lười biếng thần sắc dần dần rút đi. Mới diễn sinh thế giới muốn tới. Lần này không phải là chiến tranh thế giới, cũng không phải thí luyện thế giới, mà chính là thường diễn sinh thế giới. Thời gian còn sót lại 1 giờ. Tô Hiểu xem xét khôi phục phẩm dự trữ. Hắn trước làm bố bố Uông bán một chút tạp vật, trung bán đi 8 vạn nhạc viên tệ. Hắn dùng này 8 vạn nhạc viên tệ điều phối ra 7 bình viễn cổ bí dược. Khôi phục phẩm dự trữ tổng cộng có viễn cổ bí dược màu vàng nhân 7 bình thủy tinh, đặc thù trang bị, nhưng uống 3 lần, vinh dự sức sống dược tề, tam giai, nhân 1, này đó khôi phục phẩm, ứng đối diễn sinh thế giới đã đầy đủ, Apollo còn lại 1 viên, minh giới chi diễm, Hades cũng có 1 phần. Kiểm tra xong vật tư dự trữ, Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng, thẳng đến một đầu vắng vẻ quảng trường mà đi. 20 phút sau, mơ cha lò rèn bên trong. Này gian lò rèn tên rất đặc thù. Tô Hiểu từng trải qua một cái nguyên sinh thế giới, liền gọi mơ cha đại lục. Mà mở này gian lò rèn chính là mơ cha đại lục đã từng mạnh nhất người, Reed. Reed mảy may nhìn không ra là cái nào đó thế giới mạnh nhất người bộ dáng. Nghĩ đến cũng là bị diệt pháp chi ảnh một bộ cơ quan con rối đánh tới tự bế. Hắn làm sao có thể tiếp tục lấy mạnh nhất người tự cho mình là. Vậy đối với hắn tới nói là sỉ nhục. Hiện tại hắn chỉ là danh thợ rèn. Say mê tại rèn đúc. Hoặc là nói, Reed đã phát hiện chính mình chân chính thích chuyện. So sánh cùng cái khác người tranh đấu. Tại trước lò lửa thỏa thích huy sái mồ hôi cảm giác càng vui sướng hơn. Tô Hiểu đứng tại mơ cha lò rèn cửa phía trước. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này lò rèn danh xưng. Đừng nói là tới tự nguyên sinh thế giới Reed, liền xem như đến từ diễn sinh thế giới cốt truyện nhân vật. Hắn đều gặp, kia là danh diễn viên quần chúng nhân vật. Nguyên tác bên trong tác dụng duy nhất, chính là thể hiện nhân vật chính cường đại. Liền ống kính đều không có. Hắn sau khi chiến bại đổ vào đống người bên trong, nào đó danh khế ước giả cứu hắn. Bởi vì tương đối tạp ngư, kia tên khế ước giả không đưa ra quá cao đại giới. Liền đem hắn đưa vào luân hồi nhạc viên bên trong. Từ đó về sau, kia ra hỏa một phát không thể vãn hồi. Gặp được Tô Hiểu lúc, kia ra hỏa so nguyên tác nhân vật chính còn mạnh hơn. Có lẽ là có chút bành trướng. Cùng Tô Hiểu một versus một về sau. Lạnh, thuận tiện hại chết cứu hắn cái kia khế ước giả tiểu đội. Cong, cong, cong, thiết trùy tiếng đánh theo lò rèn bên trong truyền đến. Ba tên nữ tính khế ước giả ngay tại cửa phía trước chờ. Các nàng là khác biệt mạo hiểm đoàn mị lực hệ năng khiếu người. Không thể không nói chính là, lấy Reed rèn đúc trình độ. Này ra hỏa tuyệt đối có thể trở thành cỡ lớn mạo hiểm đoàn thượng khách. Tô Hiểu vừa đi vào lò rèn, Reed cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Rèn đúc ít nhất phải chờ 10 ngày. Sắp tới bên trong sinh ý xếp đầy. Cúi đầu Reed lau đem mồ hôi trên trán. Hắn phun ra khẩu màu trắng nhiệt khí. Này ra hỏa thân thể nhiệt độ. Đã đạt tới trình độ khủng bố. Tô Hiểu cất bước ngồi tại phòng bên trong chiếc ghế bên trên. Ta mới vừa nói. Reed khi nói chuyện ngẩng đầu. Thấy là Tô Hiểu về sau. Hắn nhẹ gật đầu. Vật kia làm xong. Reed thả ra tay bên trong thiết trùy, mở ra một bên tiểu băng tủ, từ bên trong lấy ra nghe xong rượu bia ướp lạnh vứt cho Tô Hiểu. Ta hôm qua nhưỡng, hương vị rất không tệ. Reed quay người hướng lò rèn sau phòng đi đến, như là đi lấy thứ gì. Thổi phù một tiếng, Tô Hiểu lôi ra chai bia móc kéo, màu trắng bia mạt tràn ra. Hắn nếm thử tính nhấp một hớp, hương vị ngoài ý liệu thuần hậu. Có loại lúa mì lên men sau thanh hương vị. Này vị tiên sinh, có thể thỉnh giáo một chút. Ngươi là như thế nào cùng này vị rèn đúc đại sư thương lượng? cửa bên ngoài nhất danh nữ khế ước giả mở miệng. Làm vì mị lực hệ khế ước giả, mê người trình độ có thể nghĩ. Tô Hiểu nhìn kia tên nữ khế ước giả. Mấy giây sau, kia tên nữ khế ước giả không nói nữa. Xác nhận xem qua thần, là phi thường không dễ chọc người. Cũng không lâu lắm, Rít theo lò rèn sau phòng bên trong đi ra. Hắn tay bên trong mang theo xuyên dây chuyền. Làm xong, người phía trước lưu tại ta này nhạc viên tệ. Còn lại 2 vạn, Rít ném ra ngoài tay bên trong dây chuyền. Tô Hiểu tiếp nhận, không để ý Rít đề cập kia 2 vạn nhạc viên tệ. Rít đương nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hắn đi vào lò luyện phía trước tiếp tục rèn đúc trang bị. Làm vì người hợp tác, Tô Hiểu liền xem như tại lò rèn bên trong ngồi một ngày. Rít cũng sẽ không đuổi hắn đi, thuận tiện sẽ còn cung cấp cơm. Đương nhiên, Tô Hiểu không có cái loại này nhàn tình nhã trí, người thu hoạch được. Thời không chúa tể, nơi sản xuất. Luân hồi nhạc viên, mơ cha lò rèn phẩm chất, truyền thuyết cấp thuộc loại, dây chuyền, đồ trang sức loại trang bị vì hàng hiếm có, độ bền, 83/83 trang bị nhu cầu, chân thực trí lực thuộc tính 85 điểm trở lên, cơ sở đao thuật đẳng cấp LV40 trở lên trang bị hiệu quả, không gian chém, chủ động, tiêu hao 10% pháp lực giá trị. Lần sau chảm kích có thể mặc thấu dị không gian, kẽ hở không gian, 11 thứ nguyên chờ. Đối với địch nhân tạo thành 500 điểm, lần này chảm kích bị thêm vào tổn thương, cũng đem địch nhân cưỡng chế khu trục xuất xứ tại dị không gian. Nhắc nhở, này kỹ năng cooldown thời gian vì 10 phút, cho điểm, 511 điểm, truyền thuyết cấp trang bị cho điểm 400, 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt. Không có bất kỳ cái gì địa phương là an toàn, bao quát kẽ hở không gian bên trong. Giá cả, 22 vạn điểm nhạc viên tệ. Tra xét xong thời không chúa tể thuộc tính, Tô Hiểu rất hài lòng. Mặc dù cùng hắn tưởng tượng có chút sai lầm, nhưng tổng thể tới nói đã rất không tệ. Thời không chúa tể cái này truyền thuyết cấp trang bị rất đặc thù. Nó chỉ bổ sung một loại năng lực. Đây là Rít cố ý như thế. Dùng Rít nói chính là, mỗi trang bị đều có này, tổng lượng, chi nhánh năng lực càng nhiều, những năng lực này hạn chế thì càng nhiều. Rít đây là đem thời không chúa tể tổng lượng, đều ngưng tụ ở một loại thuộc tính bên trên, chính là đối không gian. Tô Hiểu từng nhiều lần cùng không gian loại thích khách giao thủ. Những cái đó người trốn tại dị không gian bên trong, coi như hắn hoàn toàn kích hoạt thôn phệ chi hạch. Nhìn thấy địch nhân vị trí, hắn cũng không có cách nào ứng đối. Thời không chúa tể liền cho hắn ứng đối này đó địch nhân phương thức. Một đao chém xuống đi, ẩn thân tại dị không gian bên trong địch nhân coi như không chết. Cũng sẽ bị cưỡng ép trục xuất khỏi dị không gian. Đến lúc đó liền mặc cho Tô Hiểu đè xuống đất ma sát. Coi như hài lòng, Rít vung chùy động tác dừng lại. Rất hài lòng, vậy là tốt rồi. Đang, hỏa tinh vẩy ra, Tô Hiểu hướng lò rèn đi ra ngoài. Tại thị trường giao dịch đi dạo một vòng về sau, hắn trở về chuyên môn phòng bên trong, sẽ phải tiến vào diễn sinh thế giới. Mặc dù luân hồi nhạc viên bên trong là tuyệt đối an toàn điểm, nhưng thân ở chuyên môn phòng bên trong tiến vào diễn sinh thế giới rõ ràng ổn thỏa, nhắc nhở. Liệp sát giả sẽ tại sau 3 phút tiến vào diễn sinh thế giới, phá hiểu mạo hiểm đoàn đội kỹ năng. Tinh anh đoàn đội, thụ động LV30, đã kích hoạt, thêm vào ngoài khoản có thể chọn diễn sinh thế giới nhân 1. Liệp sát giả có thể tại trở xuống diễn sinh thế giới bên trong tùy ý lựa chọn thứ nhất tiến vào, phết. Stay Night, lần thứ 5 chén thánh chiến tranh, tử thần. 2 chọn 1. Tô Hiểu từng tham dự cùng qua một lần chén thánh chiến tranh. Nhưng lần đó chén thánh chiến tranh chỉ là nhị giai. Chén thánh thế giới là đặc thù nhất mấy cái diễn sinh thế giới chi nhất. Bởi vì nó lực lượng hệ thống chịu giai vị sở áp chế. Cũng tỉ như nhị giai chén thánh thế giới Gilgamesh. Hắn coi như mạnh hơn. Cũng cường không ra nhị giai cực hạn. Về phần tứ giai Gilgamesh. Vậy sẽ phi thường khủng bố. Không nói, vương chi lực, toàn bộ triển khai, Departure kiếm cũng là vũ khí chính. Sẽ không giống nhị giai thế giới như vậy. Trở thành thiến bản. Đối mặt một đám tứ giai khế ước giả lời nói. Gilgamesh cũng chỉ có thể đem Departure kiếm làm vũ khí chính dùng. Nhưng mà, so sánh chén thánh thế giới. Tôi hiểu đối với thế giới Blake càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì thế giới này đao loại vũ khí đông đảo. Nếu như là thu hoạch được vãn ca bảo thạch phía trước. Tô Hiểu còn muốn do dự phải chăng bảo lưu Trảm Long Thiểm cường hóa đẳng cấp. Có thể tại có được. Vãn ca, này trọng bảo hiểm về sau. Cường hóa lúc rõ ràng có thể thả bay tự mình. Nói cách khác, Trảm Long Thiểm có thể hướng tầng thứ cao hơn xung kích. Là chủ vũ khí, Trảm Long Thiểm phẩm chất đương nhiên là càng cao càng tốt. Huống hồ, 13 đẳng cấp cũng không phải không chỗ tốt. Mặc dù tấn thăng giai vị lúc cường hóa đẳng cấp sẽ giảm xuống. Nhưng, 13 lời nói, nhiều nhất chính là trượt xuống đến 10, thậm chí trượt xuống không đến 10. Hạ quyết tâm, tôi hiểu lựa chọn thế giới Blake. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Main quyết đoán, XNVP cũng như Main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.